người nào không thích có thể bỏ qua vài chương này, bình luận góp ý nhiều hơn, chứ bản nhân ngày 3C còn bị mắng chửi. Đinh Triều, cách chương.